Thiên hạ đệ cửu, chương 69, tên điên ở hội đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm dịch tà tu chi địa sâu trong lòng của địch cửu, vẫn cảm thấy nếu ở tiên nữ tinh xuất hiện một chiếc nhẫn, vậy có khả năng sẽ xuất hiện một chiếc nhẫn thứ hai. Hội đấu giá vẫn tiếp tục đấu giá, đó là một cây trường thương xuất xứ từ tiên nữ tinh, địch cửu vẫn không có hứng thú, dứt khoát lấy ngọc giản thứ hai ra xem xét. Ngọc giản thứ hai giới thiệu Xích Hải Trận Tông, còn có sau khi gia nhập ngoại môn Xích Hải Trận Tông thì có một ít thông tin. Bao gồm nhiệm vụ mỗi tháng, cống hiến cho tông môn, các loại quy tắc cho đệ tử ngoại môn. Tiện tay nhét miếng ngọc giản này qua một bên, thứ này không có nửa điểm tác dụng với địch cửu. Nếu không phải hắn nhìn chiếc ngọc giản giới thiệu ngôn ngữ chữ viết kia thì hắn đã xem không hiểu ngọc giản này. Ngọc giản thứ ba được địch cửu cầm lấy đặt lên trán, mấy hàng chữ thứ nhất là đệ tử luyện kỳ cơ sở trận kỳ phong của Xích Hải Trận Tông. Tiếp theo chính là đủ loại cấp bậc luyện chế trận kỳ cấp thấp, còn có sự phân biệt với một số vật liệu luyện chế trận kỳ đơn giản. Ngược lại nội dung rất rõ ràng, thậm chí trong đó còn có hình vẽ. Mặc dù hắn nhận ra một đống lớn vật liệu luyện chế trận kỳ, nhưng không có lợi gì với hắn cả. Nhìn hồi lâu, địch cửu cũng chỉ có thể thả ngọc giản trong tay xuống. Ngoài trừ ngọc giản thứ nhất cho hắn một chút kinh hỉ về thế giới bên ngoài, hai viên ngọc giản sau chính là rác rưởi. Có thể tưởng tượng, ba viên ngọc giản này là phát cho đệ tử mới nhập môn của Xích Hải Trận Tông. Sau khi tên đệ tử này chết, ba viên ngọc giản này không biết rơi ở nơi nào, sau đó thì rơi vào tiên nữ tinh bị đám người mang tới đây. Dựa theo lời nói của đới hách, ba viên ngọc giản này và chiếc nhẫn đều xuất xứ từ cùng một nơi, địch cửu có chút hoài nghi. Căn cứ sự lý giải của hắn về tu chân, nhẫn chữ vật kia là đồ vật rất cao cấp, một đệ tử mới nhập môn không nhất định phải có một. Túi đựng đồ thi làm sao có khả năng có nhẫn chữ vật được. Chúc mừng vị bằng hữu lấy giá 700 triệu tiền liên minh mua được một quả trứng lớn không biết này, tiếp đến chúng ta muốn đấu giá đó là một vé vào cửa tiên nữ tinh, giá khởi điểm của vé vào cửa là 1 tỷ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 triệu. Địch cửu lần nữa chuyển rời lực chú ý đến hội đấu giá bắt đầu đấu giá tấm vé vào cửa tiên nữ tinh thứ hai. Địch cửu nghĩ mình còn có một bó tiền lớn, phi hành khí của hắn cũng không biết lúc nào sửa xong, dù sao trước lấy một tấm vé rồi nói sau. Tấm vé vào cửa này đắt hơn tấm vé thứ nhất một chút, địch cửu bỏ ra 1,4 tỷ mới đến tay hắn. Lần đấu giá này đã trôi qua gần hết mấy giờ trước, chúng ta đấu giá một chiếc nhẫn có giá 210 tỷ, ba viên ngọc giản có giá 50 tỷ. Tiếp tục là một món bảo vật, giá trị của nó cũng sẽ không nhỏ hơn hai vật phẩm phía trước. Mời mọi người chú ý, vật phẩm tiếp theo là địa đồ lấy từ một động phủ ở tiên nữ tinh. Lời này của đới hách đưa tới rất nhiều nghị luận, trước đó xuất ra ba viên ngọc giản và chiếc nhẫn, nghe nói ở cùng một động phủ, mà bây giờ lại xuất ra một cái địa đồ động phủ, nếu có địa đồ động phủ, vì sao không đến lấy đồ vật ra, ngược lại cầm đi bán. Hình như biết mọi người đều hoài nghi giống nhau, đới hách nói lại lần nữa. Ta hiểu suy nghĩ của mọi người, sở dĩ lấy địa đồ động phủ ra đấu giá, là bởi vì động phủ này rất nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho tới bây giờ, Liên minh Địa cầu phái ra ít nhất 30 cường giả tiến vào, kết quả không một ai trở về. Trong đó có tiền bối Địch Tuyệt xếp hạng thứ tư trong thập đại cao thủ tiên thiên ở tiên nữ tinh, và tiền bối Vương Cực Uy xếp hạng thứ 8 trong thập đại cao thủ tiên thiên ở tiên nữ tinh cũng đã mất tích trong quá trình tìm kiếm động phủ này. Đã như vậy, vị trí của động phủ này làm cách nào mà truyền ra được? Trong phòng bán đấu giá lập tức có người lớn tiếng hỏi thăm. Đây không chỉ là một người hỏi thăm về vấn đề này, tất cả mọi người trong phòng đấu giá đều có cùng câu hỏi như vậy. Phải biết ở tiên nữ tinh, ngoại trừ bên ngoài quảng trường tiên nữ, nơi khác dù là phi hành khí cũng không được tiến vào. Mặt ngoài tiên nữ tinh bị một tầng lực lượng không có bất kỳ ai có thể giải thích được mà bao lấy, bất kỳ tin tức nào cũng không truyền được vào, cho nên cơ bản không có sự tồn tại của bản đồ vệ tinh. Đới hách giơ tay làm dấu giữ trật tự. Mọi người yên lặng, sở dĩ động phủ này có thể bị biết đến, là bởi vì có một người của liên minh trái đất tìm được cửa ra vào của động phủ, đáng tiếc lúc vừa mới đến cửa, bị một đầu hung thú không biết tên nuốt lấy. Bản đồ dẫn đường cùng vị trí động phủ chính là trước khi chết hắn truyền tống tin tức về. Quả nhiên sau khi đới hách giải thích sàn đấu giá bắt đầu yên tĩnh lại, lúc này đới hách mới tiếp tục nói. Giá trị bảo vật trước đó đến từ động phủ, ai có thể khẳng định trong động phủ không có bảo vật giá trị cao hơn. Tất nhiên, động phủ này rất nguy hiểm, giá của tấm bản đồ này cũng sẽ thấp hơn nhiều với giá trị các bảo vật trước, giá quy định là 1 tỷ tiền liên minh, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10 triệu, đấu giá bắt đầu. 3 tỷ, dù mọi người rõ ràng thu địa đồ này vào trong tay mà không thể đi qua nó, nhưng trước đó mọi người chịu kích thích từ 3 viên ngọc giản cùng chiếc nhẫn. Bây giờ nghe nói có quan hệ với chiếc nhẫn, giá đấu thứ nhất chính là 3 tỷ. Địch Cửu cũng không muốn lề mề trong này nữa, dù hắn không phải rất muốn địa đồ này, nhưng vẫn trực tiếp báo giá 10 tỷ. Sau khi lấy được ngọc giản tu chân, tâm tình đi tiên nữ tinh của Địch Cửu càng bức thiết. Trên người hắn còn hơn 200 tỷ tiền liên minh, nếu không ở lại địa cầu, lưu lại số tiền này làm gì? Mặc kệ thích hay không, mua vào tay rồi nói. Quả nhiên Địch Cửu tài đại khí thô, giá mà hắn báo ra toàn bộ đè tất cả người muốn báo giá, kết quả đới hách rất muốn bán địa đồ với giá cao, nhưng bị Địch Cửu chỉ dùng 10 tỷ để mua. Rơi vào đường cùng, đới hách chỉ có thể xuất ra món đồ kế tiếp. Sau đây là đấu giá một mâm tròn, cụ thể tác dụng của mâm tròn này chúng ta cũng không rõ ràng. Căn cứ vào xem xét của các tiền bối ở tiên nữ tinh, trên mâm tròn này hình như khắc họa một loại đồ án huyền ảo, loại đồ án huyền ảo này có thể có quan hệ với một loại tu hành nào đó. Giá quy định của mâm tròn này là 5 tỷ, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 100 triệu. Nói xong đới hách giơ mâm tròn lên, Địch Cửu xem xét mâm tròn này, liền biết đới hách nói bậy nói bạ. Nếu như trước đó không nhìn ngọc giản, Địch Cửu cũng không biết mâm tròn này dùng để làm gì, nói không chừng hắn giống như người khác tin vào lời nói dối của đới hách. Hiện tại hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra, đây là một cái trận bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận bàn cũng chia ra đẳng cấp, hiện tại do cách quá xa Địch Cửu không có cách nào phân biệt được đẳng cấp của trận bàn, nhưng hắn biết trận bàn có tác dụng cực lớn đối với người tu luyện sơ cấp. Trong ngọc giản giới thiệu, khi một ít người tu luyện sơ cấp bế quan, dưới tình huống bọn hắn không bố trí hộ trận. Trận pháp bảo vệ chính là sẽ mua trận bàn để bảo vệ động phủ. 10 tỷ, Địch Cửu không chút do dự báo giá 10 tỷ một lần nữa. Hành động liên tiếp của Địch Cửu muốn dùng giá cao nhanh chóng mua được đồ vật, chọc giận một ít người giàu ở đây. Lần này không cần đới hách tuyên truyền, liền có người tăng thêm 10 tỷ, giá thành 20 tỷ. Đó là ý nói, cũng không phải một mình ngươi có tiền. 10 tỷ rồi thêm 10 tỷ cũng không phải chỉ có một mình ngươi. Dù là một nửa thời gian thì Địch Cửu cũng không muốn trì hoãn, hắn muốn sớm một chút tiêu hết tài sản, sau đó dùng xong mấy viên linh thạch rời đi tiên nữ tinh. 50 tỷ, Địch Cửu ôm loại tâm tình tăng giá cơ bản không có người thứ hai ngăn cản nữa. Cho dù không hài lòng với Địch Cửu, nhưng người ta có tiền là hàng thật giá thật, nếu không hài lòng với Địch Cửu, người có thể dùng tiền để chứng minh. Gia hỏa tăng giá 20 tỷ vốn còn muốn kiềm chế Địch Cửu một chút, loại tăng giá này của Địch Cửu chỉ có thể tiện nghi cho hội đấu giá. Đáng tiếc Địch Cửu lại ra giá 50 tỷ, cái giá này đưa ra, người không hài lòng cũng chỉ có thể dừng tay lại. Đối với tất cả mọi người trong hội đấu giá, đây là một người điên. Ngược lại đới hách rất hài lòng, nàng yêu thích thái độ tăng giá này của Địch Cửu. Sau đó vô luận là khoáng thạch hay tư liệu tiên nữ tinh, vũ khí tiên nữ tinh, Địch Cửu cùng không chậm chạp toàn bộ báo giá cao để thắng. Toàn bộ hội đấu giá ngoại trừ đới hách chỉ còn lại Địch Cửu đang ngâm hát chơi đùa, tất cả mọi người còn lại chỉ là vật làm nền. Ngay cả cửa hàng tiên nữ tinh lúc trước không vừa mắt hắn cũng mua một cái. Phần lớn mọi người đều nghĩ tiền của gia hỏa này khi nào mới dùng xong. Đới hách giơ một quyển sách bằng da không biết tài liệu gì chế tác nói. Tài liệu chế ra quyển sách da này chúng ta cũng không biết, nó được phát hiện ở nơi hoàn toàn khép kín. Chúng ta cũng rất khó giải thích vì cái gì qua nhiều năm như vậy quyển sách bằng da này lại y nguyên không sức mẻ. Đáng tiếc chuyên gia đỉnh cấp tiên nữ tinh và cường giả tiên thiên đã kiểm tra qua cũng không xác định được quyển sách bằng da này ghi lại cái gì. Chỉ có thể căn cứ vào hình vẽ, phán đoán phía trên ghi một chút về vật liệu dược vật. Chúng ta biết tu luyện cùng dược liệu đỉnh cấp không thể tách rời, có lẽ đấy là một tấm bản đồ phụ trợ việc tu luyện dược tài. Hiện tại giá khởi điểm của quyển sách bằng da này có giá 5 tỷ, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 100 triệu. Ăn nói ba hoa xong, đới hách mở quyển sách trong tay ra. Dù sao chữ phía trên cũng không có người biết, dứt khoát mở ra để mọi người nhìn xem, sau đó đấu giá. Chỉ cần nàng nói có quan hệ với tu luyện, tất nhiên giá cả sẽ từ từ tăng lên. Địch Cửu xem xét quyển sách bằng da này, trong lòng nhảy lên một cái. Phía trên quyển sách viết rõ ràng mấy chữ, phương pháp luyện trúc cơ đan. Phía dưới chữ phương pháp luyện trúc cơ đan là tài liệu luyện đan, còn có trong khi luyện đan cần chú ý cái gì. Không chỉ như vậy, hình dạng của trúc cơ đan đều được vẽ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ ít đới hách một câu không nói sai, trúc cơ đan là một trong đan dược phụ trợ trọng yếu trong quá trình tu luyện. Thứ này hiện tại Địch Cửu không dùng, nhưng Địch Cửu rõ ràng khẳng định tương lai hắn sẽ dùng đến trúc cơ đan. Lúc trước tổ tiên hắn là địch dược rời khỏi địch gia, cũng là bởi vì ra ngoài tìm kiếm phương pháp luyện trúc cơ đan. Hiện tại Địch Cửu biết trúc cơ đan là con đường tắt đến trúc cơ tốt nhất, nếu có tờ đan phương này, địch dược của Địch gia năm đó có lẽ sẽ có phương hướng. Nhất định phải lấy tờ đan phương này tới tay, Địch Cửu vừa mới nghĩ đến, liền có một người báo giá đột ngột xuất hiện trên màn hình, 30 tỷ. Chẳng lẽ có người cũng nhận ra đây là phương pháp luyện trúc cơ đan sao? Chắc là không đi, nếu quả thật có người nhận ra, vậy chiếc nhẫn trước đó phải được cướp đoạt mới đúng. 50 tỷ, Địch Cửu không chút do dự tăng đem 20 tỷ. Trông thấy người tăng giá là Địch Cửu, tất cả mọi người im lặng, bởi vì chỉ cần là Địch Cửu ra giá, dù là người ra giá lại có mạnh mẽ đi chăng nữa, cũng sẽ bị hắn hung hăng trả lại. 60 tỷ, lần này không phải Địch Cửu vừa ra giá đã đè được đối phương tiếp tục tăng thêm 10 tỷ. Địch Cửu tính toán thẻ chính mình một chút, đoán chừng còn 110 tỷ. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự tăng giá lên 100 tỷ. Tờ đan phương này mua rất tốt cho tương lai, sau đó hắn sẽ trực tiếp rời đi. Nếu đối phương tăng giá, hắn trực tiếp yêu cầu hội đấu giá cho hắn đi kiếm tiền. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. Cách chương.